Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 205, Tranh Phong. Quách Lam Nguyệt nói: "Tốt, chúng ta cùng tranh giành." Nàng chứng kiến hai người vừa mới tới, không khỏi ra khỏi thành hoan nghênh. Dù sao thì tại Lãm Nguyệt Lâu, thân phận của thất xạ nếu như so với chấp sự thì cao hơn, tương đương với việc mặc kệ hết thảy, là sự tình gì thì đều có thể vận dụng quyền hạn cực đại. Lạt lạt lạt, thân hình ba người mở ra, trực tiếp lướt trên tường thành. Điện hạo, ngươi nói người nọ cứu người một mạng thực lực cùng ta không chênh lệch nhiều lắm, nói đùa gì vậy? Hắn lần trước tại Tiềm Long Bảng đứng thứ mấy? Mạnh Siêu cười nhạt nhìn Điền Hạo. Tại Luyện Hỏa Môn, mọi thứ đều nhìn từ thực lực mà định đoạt. Đối phương hẳn là có lòng ghen ghét, muốn tìm cơ hội đả kích chính bản thân mình. Điền Hạo nói: "Ta nếu như đoán không sai thì khẳng định hắn cũng tới Kim Đỉnh Thành. Đến lúc đó là thật là giả, không phải sẽ biết ngay sao?" Mạnh Siêu khinh thường nói: "Nếu như là 2 năm trước, có lẽ ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng 2 năm sau, thực lực của ta không phải chỉ tăng trưởng 1-2 điểm, mà chí ít cũng phải gấp 2 lần. Tuyệt học Chấn Tông của tông môn địa cấp cao dài Xích Luyện Thần ta cũng đã luyện đến đệ cửu trọng. Hắn lấy cái gì để cùng ta tranh giành? Về phần kiếm ý như lời ngươi nói thì không đáng nhắc tới. Tiềm Long Bảng lần trước ta đã đánh bại một vị kiếm khách có kiếm ý. Khả năng đối với đại bộ phận người mà nói thì kiếm ý rất là quý hiếm, rất là lợi hại. Nhưng đối với những cao thủ trẻ tuổi nổi danh ở Tiềm Long Bảng thì người có được kiếm ý quá nhiều. Không nói thế hệ trước, chỉ tính riêng thế hệ này thôi, cũng có chừng hơn 10 người có được kiếm ý. Nói không chừng cũng còn có một vài người do tu vi không đủ nên chưa từng tham gia trận đấu. Cho nên theo như lời Mạnh Siêu nói, cái hắn để ý chính là thực lực. Căn bản không thèm để ý xem đối phương lĩnh ngộ ra cái kiếm ý, đao ý gì, hoặc là còn lĩnh ngộ ra những thứ gì khác. Điền Hạo nói: "Dù sao thì ngươi nhìn thấy cũng sẽ rõ ràng ngay thôi." Hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc được Diệp Trần có thể thắng được Mạnh Siêu hay không. Với tư cách là đại đệ tử Luyện Hỏa Môn, Mạnh Siêu tu luyện đều là những tuyệt học Chấn Tông của tông môn, như địa cấp cấp cao, Xích Luyện Thần. Môn tuyệt học này cũng chỉ có một số vị trưởng lão hạch tâm mới có cách tu luyện. Lấy địa vị hắn hiện tại cũng không có đủ tư cách để luyện. Trừ điều đó ra thì vũ kỹ của đối phương chính là Xích Luyện Thần Trưởng, cùng một bộ với Xích Luyện Quyết. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tổng hợp lại thực lực hơn xa 1-2 môn địa cấp cao cấp võ học. Về phần Diệp Trần, là trong lúc vô tình hắn một miệng nói ra, cho nên đành phải gượng gạo chống đỡ. Dù sao thì quả thực thực lực của Diệp Trần cũng vô cùng lợi hại, lục cấp yêu thú bình thường căn bản không thể nào chống đỡ được một kiếm của hắn. Luyện Hỏa Môn Thái Thượng Trưởng Lão nói: "Được rồi, các ngươi cũng nên bớt nói đi vài câu. Điền Hạo, không phải ta đã nói với ngươi, đại sư huynh của ngươi thực lực rõ như ban ngày, không phải người nào cũng có thể vượt qua hắn được." "Vâng." Thái Thượng Trưởng Lão đã lên tiếng, Điền Hạo cũng không dám tranh luận. Hơn 10 cao thủ trẻ tuổi đứng trên tường thành mà liếc mắt nhìn lẫn nhau, chiến ý tràn đầy. Đệ Lục Dạ dò xét Mạnh Siêu, cười tà nói: "Trong mọi người thực lực của hắn không biết có thể chống đỡ nổi mấy chiêu." Quách Lam Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Thất xạ của Lãm Nguyệt Lâu, bất kỳ ai cũng có nét đặc biệt của riêng mình. Đệ Lục Dạ âm lãnh cuồng vọng, bất quá ngay cả bản thân nàng cũng không thể đỡ nổi 3 chiêu của hắn. Mà lúc đó hắn cũng không có phát huy toàn bộ thực lực của bản thân. Đệ Tứ Dạ không lạnh không nhạt nói: "Lại có cao thủ đến." "Ừ." Đệ Lục Dạ cùng Quách Lam Nguyệt men theo ánh mắt của đối phương nhìn ra bên ngoài hoang dã. Một đạo nhân ảnh sau lưng mọc lên một đôi cánh hắc sắt đang tức tốc lướt đến. Cặp cánh kia triển khai ra có chừng 4-5 mét, trông rất sống động. Ngay đến cả lông vũ cũng có thể thấy được, mà ngay cả không khí xung quanh cũng bị xé nát. Rõ ràng tốc độ phi hành vượt xa tốc độ âm thanh không phải 1-2 lần. Ánh mắt Hỏa Linh Tử ngưng tụ, cười nói: Hắc Nha, đồ nhi của ngươi tới. Hắc Nha đạo nhân cười nói: Tiểu tử này rõ ràng là đi dạo ở phụ cận, vậy mà ta còn tưởng hắn đang ở Phi Thiên Ma Tông khổ luyện chứ. Không nên nói thế, đồ nhi của ngươi tu luyện công pháp giống hệt ngươi, là Hắc Nha Quyết. Hôm nay hẳn là cũng đến đệ thập trọng cảnh giới. 3 tháng trước mới bước vào đệ thập trọng. Chậc chậc, Hắc Nha Quyết là địa cấp cao cấp công pháp, có tất cả 13 trọng. Tu luyện tới đệ thập trọng không sai biệt lắm có khả năng trùng kích vào top 20 tiềm long bảng. Hai người đang nói chuyện thì các thiên tài khắp nơi tụ hội chiến ý sôi trào. Mạnh Siêu gắt gao nhìn thanh niên mọc lên đôi cánh đằng sau lưng, gằn từng chữ: Tiềm long bảng thứ 25, Ô Lương Vũ, lần này ta nhất định cùng ngươi phân cao thấp. Tại tiềm long bảng lần trước, Mạnh Siêu hắn cũng chỉ có thua có 3 người. Một người trong số đó chính là đồ đệ của Hắc Ma đạo nhân, Ô Lương Vũ. Thứ tự sắp xếp tại tiềm long bảng đứng thứ 25. Cả Nam Chắc Vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Luyện Hỏa Môn Thái Thượng Trưởng Lão nói: Sợ rằng Hắc Nha Quyết hắn đã tu luyện đến đệ thập trọng. Nếu như xích luyện thần của ngươi cũng có thể tu luyện đến đệ thập trọng, thì có hy vọng rất lớn đả bại hắn. Mạnh Siêu nói: Ta tu luyện xích luyện thần cùng xích luyện thần trưởng là một bộ võ học, cả hai kết hợp lại sẽ phát huy ra uy lực cực lớn. Với thực lực của ta bây giờ cũng chưa chắc không thể đánh bại hắn. Võ giả lắc đầu: Khó, thập phần khó. Hắc Nha Quyết không giống với địa cấp cao cấp công pháp khác, chẳng những tốc độ cực nhanh mà cặp cánh kia lực công kích của nó cũng không phải loại vừa. Độ cứng rắn thì vừa xa thép tinh luyện, chỉ so với hạ phẩm bảo khí là hơi có chênh lệch chút xíu. Nếu là chiến đấu đồng cấp, hắn cũng có khả năng là vô địch. Bên kia: Ô Lương Vũ, người này ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Vượt xa dự liệu của Quách Lam Nguyệt, Đệ Lục Dạ trực tiếp thừa nhận mình không phải là đối thủ của Ô Lương Vũ. Quách Lam Nguyệt nói: Lãm Nguyệt Lâu chúng ta tuy không phải tông môn, nhưng nội tình thì vượt xa thất phẩm tông môn bình thường. Còn những phương diện khác thì cùng lục phẩm tông môn không có sai biệt lắm. Chỉ cần các người cố gắng, Lãm Nguyệt Lâu sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi, đem danh tiếng Thất Dạ truyền khắp Nam Trác Vực, thậm chí cả Chân Linh Đại Lục. Đệ Tứ Dạ không nói, nàng đang dựa theo khí tức của Ô Lương Vũ để mà phân biệt thực lực giữa mình và hắn. Cuối cùng cũng kết luận ra được, người này thực lực có lẽ cùng Đệ Tam Dạ liều mạng được, mà bản thân mình cũng chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Nửa năm trước, nàng cùng Đệ Tam Dạ từng chiến đấu một hồi, bị đối phương đánh bại chỉ sau một chiêu. Lạt! Hắc sắc xí bàng được thu lại. Ô Lương Vũ xuất hiện bên cạnh Hắc Nha đạo nhân, cùng kính nói: Sư phụ. Hắc Nha đạo nhân gật đầu: Người tới cũng rất đúng lúc, thông qua lần đại chiến thú triều này, hy vọng người có thể lĩnh ngộ. Hảo, tiềm long bảng lần này mục tiêu của ta là top 10. Tốt, có chí khí. Bất quá chỉ có chí khí không thôi thì cũng không được. Nam Trác Vực thiên tài vô số, tuy người tiến bộ vô cùng nhanh chóng, nhưng mà tất cả mọi người đều cố gắng tu luyện, chưa thử sức thì không biết thế nào. Được rồi, tiện thể giới thiệu cho người một người, hắn chính là người mà ta thường kể với người, Hỏa Linh Tử. Hỏa Linh Tử tiền bối. Nói chuyện qua một hồi, rồi Ô Lương Vũ nhìn chung quanh một vòng, trừ đệ tam dạ, hắn nhìn đến thì dừng lại ánh mắt một chút, còn những người khác thì trực tiếp bỏ qua. Ô Lương Vũ cũng tới, hắn là Phi Thiên Ma Tông tam đệ tử, thiên phú gần với đại đệ tử Ma Nhãn, cùng với nhị đệ tử Mộ Dung Khuynh Thành. Ta cảm thấy rất kỳ quái, tại Tiềm Long Bảng lần trước, bài danh của Mộ Dung Khuynh Thành còn thấp hơn cả Ô Long Vũ. Vì sao nàng lại là Phi Thiên Ma Tông nhị đệ tử? Theo đạo lý thì nhị đệ tử hẳn là Ô Lương Vũ mới đúng chứ. Ta đây cũng không biết, khả năng còn có ẩn tình khác. Không thể coi thường Mộ Dung Khuynh Thành, Tiềm Long Bảng lần trước ta cũng có đến xem. Mộ Dung Khuynh Thành tựa hồ không có năng lực ứng chiến. Hơn nữa công pháp nàng tu luyện còn cao hơn cả Hắc Nha Quyết, chính là một trong hai đại tuyệt học của Phi Thiên Ma Tông, Thiên Ma Đại Pháp. Ô Lương Vũ đã đến, trên tường thành tiếng nghị luận không ngừng nổi lên. Ồ, lại có một thiên tài trẻ tuổi đến. Người nọ là ai? Tu vi cũng không tệ lắm, lại là bão nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Có người ánh mắt lợi hại, thoáng cái chứng kiến bên ngoài 7-8 dặm có một thân ảnh trẻ tuổi hướng tới Kìm Đỉnh Thành. Tốc độ mặc dù còn kém so với Ô Lương Vũ, nhưng là tu vi cũng không kém chút nào. Chưa thấy qua, đoán chừng là vừa mới xuất sơn, cho nên chưa một ai biết. Tu vi không tệ, nhưng không biết sức chiến đấu như thế nào. Thiên tài trẻ tuổi coi trọng nhất chính là sức chiến đấu, tu vi cũng chỉ có xếp ở đằng sau. Trọng tài nghe được cuộc nói chuyện của mọi người, Điền Hạo không khỏi nhìn qua, thấy được thân ảnh thì liền tiếng. Hắn là Diệp Trần, Diệp Huynh. Mạnh Siêu nói, khó trách người như thế nào lại tôn sùng hắn, nguyên lai là bão nguyên cảnh trung kỳ võ giả. Bất quá tu vi của người này ta cũng không coi vào đâu. Không có cùng Mạnh Siêu phân tranh, Điền Hạo hướng tới Diệp Trần ngoắc ngoắc nói, Diệp Huynh bên này. Bay vút giữa không trung, Diệp Trần nghe được âm thanh của Điền Hạo thoáng do dự một chút, rồi bay tới chỗ Điền Hạo. Thân hình trong không khí xuất hiện một ít khí lãng xao động. Khi Diệp Trần vừa mới tới gần tường thành, thì Mạnh Siêu đi lên phía trước một bước, thản nhiên nói. Nè, để cho ta tới thăm dò một chút, nhìn xem người mà ngươi tôn sùng có chịu nổi một kích hay không. Oanh! Hỏa diễm hồng sắc đỏ thẫm từ trên người Mạnh Siêu bắn ra hướng tới Diệp Trần công kích. Hỏa diễm lướt qua chỗ nào thì không khí ở đó bị bốc hơi ngay lập tức. Tựa như xuất hiện trạng thái chân không. Phá! Thần sắc Diệp Trần không có thay đổi, bàn tay như đao chém xuống hỏa diễm. Thổi phù một tiếng, hỏa diễm cứ như vậy mà biến mất. Mà thân ảnh của Diệp Trần cũng đứng bên cạnh Điền Hạo. Điền Hạo tức giận hướng Mạnh Siêu nói. Mạnh Siêu, ngươi có ý gì? Mạnh Siêu không thèm để ý tới thái độ của Điền Hạo, thoáng đánh giá Diệp Trần nói. Hảo, rõ ràng có thể tùy ý phá vỡ một kích của ta, cũng có vài phần thủ đoạn. Diệp Trần thản nhiên nói. Thì ra là thế. Khó trách yếu như vậy. Ngươi... Ánh mắt Mạnh Siêu trầm xuống. Hắn như thế nào nghe không ra ý tứ của đối phương. Đối phương chính là đang nói một kích tùy ý của mình rất yếu. Diệp Huynh, chúng ta qua bên này nói chuyện. Điền Hạo cũng không muốn bởi vì chính mình mà khiến cho Mạnh Siêu cùng Diệp Trần xung đột, cho nên cần phải nhanh chóng tách hai người ra. Được. Diệp Trần cùng Mạnh Siêu gặp thoáng qua, rồi cùng Điền Hạo sóng vai đứng chung một chỗ. Hy vọng trên chiến trường ngươi cũng có uy phong như thế. Mạnh Siêu không phải là cái loại xông lên mà muốn trấn áp đối phương đả bại người. Đối với hắn mà nói thì mục đích chủ yếu lần này chính là đại chiến thú triều. Trong lúc chiến đấu thực lực mỗi người đều sẽ hiện ra. Phải biết rằng lúc đó thú triều không phải 100 vạn thì là hơn 1000 vạn. Không có thực lực nhất định thì sẽ có bộ dạng chật vật. Đến lúc đó ai mạnh ai yếu tựa sẽ có kết quả. Làm sao có thể? Tiểu quỷ kia đột phát đến bão nguyên cảnh trung kỳ. Với tư cách ở chung cùng Diệp Trần hơn nửa tháng, Quách Lam Nguyệt thập phần giật mình. Bao lâu trước đó đối phương cũng chỉ mới là bão nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Vậy mà chẳng bao lâu sau, hắn đã đột phá lên bão nguyên cảnh trung kỳ. Chỉ đơn thuần tốc độ tu luyện thôi, tuyệt đối khiến người khác phải sợ hãi. Đoán chừng trong thời gian gian khổ chiến đấu cùng thiết lân thú đã khiến cho hắn đột phá cực hạn của chính mình. Cũng tốt, đệ lục dạ cùng đệ tứ dạ Lãm Nguyệt Lâu cũng đến. Có bọn họ thì cái tên xảo quyệt này nhất định sẽ cảm nhận được áp lực rất lớn. Nói không chừng sẽ gia nhập Lãm Nguyệt Lâu, cố gắng tranh thủ trở thành thành viên chính thức trong thất dạ để chứng minh thực lực của mình. Khóe miệng khẽ cười một nụ cười tươi tắn, tâm tình của Quách Lam Nguyệt vô cùng tốt. Mọi người đều cho là yêu thú sẽ rất nhanh hội tụ, rồi chạy đến Kim Đỉnh Thành. Đến lúc đó người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng nào có thể ngờ được, đợi liền 3 ngày, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một số ít yêu thú đơn lẻ thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Xem ra yêu thú rất thông minh, biết rõ từng đám chạy đến sẽ không làm nên chuyện gì, mà chỉ là cho chúng ta cảm thấy thời gian gấp bách mà thôi. Không có bất ngờ gì thì yêu thú chuẩn bị tiến hành đại tràng quyết chiến, tập trung tất cả các yêu thú lại vây công Kim Đỉnh Thành. Tuy nhiên, lần thú triều loại nhỏ này lại không đơn giản như vậy. Nó khiến cho hơn 10 vị cường giả tinh cực cảnh, mấy ngàn bão nguyên cảnh cùng vô số võ giả ngưng chân cảnh phải tụ tập ở Kim Đỉnh Thành. Cho dù yêu thú có hơn 1.000 vạn đầu cũng đừng mơ tưởng đánh hạ được Kim Đỉnh Thành. Đúng vậy, trước đó đã có không ít thất cấp yêu thú bị diệt, số thất cấp yêu thú còn lại có thể không vượt qua 5 đầu. Hơn nữa, cho dù có thêm 1 đầu bát cấp yêu thú, thì Kim Đỉnh Thành vẫn chiếm được ưu thế tuyệt đối như cũ. Đến cuối cùng, Kim Đỉnh Thành trở thành một nơi thí luyện dành cho các thiên tài trẻ tuổi. Hảo kỳ vọng, không chỉ có thiên tài trẻ tuổi có cơ hội đột phá, mà chúng ta cũng có cơ hội nâng cao được một bước tu vi. Đúng vậy, tuy nhiên, chúng ta tựa không có khả năng có thể được thành tựu như thiên tài trẻ tuổi, nhưng đột phá cảnh giới thì vẫn có hy vọng. Hành tung của yêu thú vô cùng quỷ bí, khiến cho võ giả hội tụ ở Kim Đỉnh Thành cảm thấy áp lực, đồng thời cũng khiến cho đám võ giả nhiệt huyết sôi trào, chờ mong đại quyết chiến. Hết chương 205, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 206, Tranh Phong tiếp theo. Ngày thứ 7, một số võ giả dựa đến phiên trực đứng trên tường thành quan sát về phía xa, theo dõi tình huống xung quanh. Trong Kim Đỉnh Thành có chừng 200 vạn võ giả, cho dù là một số nhỏ thì cũng là 30-40 vạn. Cũng may là tường thành Kim Đỉnh Thành dài hơn 100 dặm, 4 đoạn tường thành cộng lại cũng là hơn 400 dặm. Mỗi đoạn tường thành đều có thể đứng được 20 vạn người, cho nên 30-40 vạn võ giả đứng trên tường thành cũng rất không có cảm thấy chật chội. Phía tây tường thành, Diệp Trần cùng Điền Hạo sóng vai đứng. Đến ngày thứ 7 rồi mà bóng dáng yêu thú cũng không thấy đâu. So với Diệp Trần thì Điền Hạo vô cùng bức thiết muốn tăng thực lực lên. Dù sao thì Tiềm Long Bảng cũng chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu rồi. Diệp Trần nói, yêu thú tụ tập cần phải mất một khoảng thời gian, không vội. Điền Hạo nói, thú triều loại nhỏ 30 năm khó gặp, mỗi lần bộc phát đều có một nhóm người tăng tiến tu vi. Hy vọng lần này ta có thể tranh thủ được cơ hội. Tâm tình quá bức thiết thì cũng không thể lĩnh ngộ được nhiều. Cái chính là phải bảo trì được sự bình tĩnh mới là trọng yếu nhất. tu vi của Diệp Trần cũng đã tăng lên. Muốn một lần nữa tăng tiến tu vi thì rất khó. Bất quá mục tiêu của hắn không nằm ở điểm đó. Cổ phòng thập tam kiếm cũng đã dung hợp được 9 thức. Về sau, mỗi thức dung hợp lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Lần này đại quyết chiến cùng yêu thú chính là cơ hội tốt. Về phần tâm tình của Điền Hạo thì hắn có thể hiểu được. Bất quá hắn biết rõ, trên con đường võ đạo thì vội vàng chính là điều tối kỵ. Cần phải luôn duy trì được sự tỉnh táo của chính bản thân mình. Một câu làm bừng tỉnh tâm trí, Điền Hạo kinh ngạc nói. Tông chủ cũng từng nói với ta những lời này, giống nhau như đúc. Diệp Trần không nói. Có rất nhiều thứ cần chính bản thân mình thể ngộ. Người khác cũng chỉ có thể theo bên cạnh hướng dẫn mà thôi. Giống giống giống. Không khí đang yên tĩnh thì bỗng nhiên từ phía xa truyền đến từng đợt tiếng yêu thú gầm rú. Tiếng gầm không ngớt, không dứt, phô thiên cái địa. Không khí đều sôi trào, sinh ra một đường vân. Phòng nhãn nhìn lại thì ở phía xa ngoài 10 dặm, yêu thú đông nghịt đang chạy tới. Loại cảnh tượng này thật giống như ao nước bị mực nước nhuộm đen. Mà Kim Đỉnh Thành chính là địa phương duy nhất sạch sẽ. Yêu thú đến. Theo rất nhiều tiếng gọi của võ giả vang lên, những võ giả ở phụ cận cũng bị đánh thức. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chỉ trong chốc lát sau, tất cả các võ giả ở trong Kim Đỉnh Thành đều rời khỏi giường, chạy lên tường thành. Cảm giác áp lực bao trùm toàn bộ Kim Đỉnh Thành. Ba tánh đang trốn ở trong Kim Đỉnh Thành kinh hồn bạt vía, trái tim nhảy thình thịch. Kỳ thực cũng không cần các võ giả ở trên tường thành nhắc nhở thì mọi người cũng rất nhanh phát giác được yêu thú tiến đến. Bởi vì bầu trời vốn sáng sủa thì đột nhiên mây đen kéo đến. Yêu khí tràn ngập khắp mọi nơi, hội tụ ra một mảng lớn mây đen. Từ trong mây đen hiện ra những tia điện quang, ẩn trong đó là những tiếng sét đánh rền vang. Chạy lên tường thành xem xét, có không ít người hít một hơi lãnh khí. Thật nhiều yêu thú, tối thiểu cũng phải hơn 1.000 vạn. Không đúng, đoán chừng phải có trên dưới 2.000 vạn mới đúng, căn bản là không nhìn thấy điểm cuối. Nếu không có cường giả tinh cực cảnh tọa chấn, nói thật, ta cảm thấy tim mình đạp loạn cả lên. Thật nhiều, 2.000 vạn yêu thú đủ để san bằng Kim Đỉnh Thành thanh binh địa. Yêu thú vô cùng vô tận, nhưng làm cho người ta chú ý nhất không thể nghi ngờ là 6 đầu yêu thú cực lớn, trong đó có 5 đầu to chừng quả núi nhỏ. Bên trái có 1 đầu yêu thú là Diệp Trần rất quen thuộc, là Giác Long Mãng. Đầu Giác Long Mãng này vết thương chồng chất, trên đầu của nó cũng bị bẻ gãy mất 1 sừng, tựa như từng đại chiến một hồi khiến nó thụ thương không nhẹ. Trừ Giác Long Mãng ra thì phân biệt còn có 3 đầu lang, giống như 1 quả núi nhỏ là Lục Nhãn Chi Chu, có 3 cái đuôi dài ngoẵng là Độc Giác Nghiêu, toàn thân tỏa ra điện quang là Ngân Điện Cự Ưng. Mỗi 1 đầu đều là thất cấp yêu thú. Yêu khí trên người bay thẳng lên trời cao, cùng với đám yêu khí giống như mây đen kia dung hợp cùng một chỗ. Đứng giữa 5 đầu thất cấp yêu thú là 1 đầu hung vượn. Đầu hung vượn này cao hơn 100 mét, thể hình còn nhỏ hơn cả Lục Nhãn Chi Chu, nhưng uy thế của nó hoàn toàn bao trùm phần đông yêu thú đứng phía trên. Khí tức hung ác của nó tựa như núi thở biển gầm. Bát cấp yêu thú Kim Cương Ma Viên. Chúng ta lên trước, miễn cho khoảng cách quá gần là tổn hao Kim Đỉnh Thành. Cường giả tình cực cảnh ra tay, vừa ra tay liền lao thẳng tới 5 đầu thất cấp yêu thú cùng với đầu bát cấp yêu thú Kim Cương Ma Viên. Trong mắt bọn hắn thì chỉ có thất cấp yêu thú cùng bát cấp yêu thú là đáng giá để cho bọn hắn ra tay. Dưới thất cấp yêu thú, đối với cường giả tình cực cảnh đều là con sâu cái kiến. Toàn bộ lưu lại cho đám tiểu bối giải quyết. Giống. Tiến về phía Kim Cương Ma Viên chính là 3 gã tinh cực cảnh trung kỳ cường giả cùng một gã tinh cực cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Bốn người liên thủ ra tay đảm nhiệm đối phó với đầu kim cương ma viên hùng hãn dị thường, khiến cho sóng to gió lớn nổi lên. Về phần 10 tên cường giả tinh cực cảnh còn lại thì đều hai người tạo thành một tổ, phân biệt tìm một đầu thất cấp yêu thú đánh tới. Một lần va chạm giữa cường giả tinh cực cảnh cùng với thất cấp yêu thú làm hơn 1.000 con yêu thú ở xung quanh bị sóng xung kích diệt sát, hài cốt cũng không còn. Kim cương ma viên trí tuệ siêu quần, trong lòng biết nếu còn tiếp tục đánh như vậy thì 2.000 vạn yêu thú cũng không chịu được sự giày vò như vậy, phải tìm địa phương cách xa đàn yêu thú để đánh nhau. Oanh! Đất đá văng tung tóe, kim cương ma viên tung mình nhảy lên, nhảy đến vài dặm cách xa bầy yêu thú. Đuổi theo! Bốn gã cường giả tinh cực cảnh đuổi sát phía sau. Thấy hành động của kim cương ma viên, Giác Lòng Mãng cùng với bốn đầu thất cấp yêu thú đồng dạng hiểu được vấn đề. Yêu khí tỏa ra, theo hướng kim cương ma viên mà ly khai. Các ngươi không muốn tổn thương yêu thú cấp thấp, chúng ta còn không muốn tổn thương kim đỉnh thành này đâu. Như thế rất hợp ý ta. Ha ha, vừa rồi chúng ta giao thủ vài lần, tối thiểu yêu thú phải chiến đến vài vạn. Khó trách kim cương ma viên phải ly khai, tìm kiếm một địa phương trống trải để chiến đấu. Một chọi một mà nói, thì cường giả tinh cực cảnh cũng không có nắm chắc đánh thắng được thất cấp yêu thú. Nhưng nếu là hai người liên thủ, thì tỷ lệ thắng lớn hơn vài phần. Ít nhất là có thể bảo chứng không chết. Đã không chết thì cũng không có gì phải lo lắng. Thất cấp yêu thú, bát cấp yêu thú và cường giả tinh cực cảnh vừa đi, thì võ giả từ trong kim đỉnh thành trào ra cùng với yêu thú đại quyết chiến. Giữ khoảng cách đám yêu thú với kim đỉnh thành chừng 3 dặm, võ giả lao xuống tường thành, trong miệng bạo quát. Sát! Sát! Sát! Vô số võ giả lao xuống, khí thế tăng vọt. Tuy không có xuất thủ trước người khác, nhưng tốc độ của Ô Lương Vũ cực mạnh. Hai cánh sau lưng hắn xòe ra, thần như tia chớp. Tốc độ vượt xa vận tốc âm thanh. Nhưng võ giả tu vi hơi thấp, ngay đến cả bóng dáng của hắn cũng không nhìn thấy đâu, mà chỉ có thể nhìn thấy sóng khí màu đen hợp thành một đường. Tử vong chạm! Thần thể từ cực động chuyển thành cực tĩnh, hai cánh sau lưng Ô Lương Vũ vỗ một cái, hai đạo sóng chạm kích màu đen giao nhau cùng một chỗ, hóa thành một đạo sóng chạm kích hình chữ thập mạnh mẽ đâm tới. Chỉ một kích, 60-70 con yêu thú bị xé thành phấn vụn, đồng thời trên mặt đất cũng hiện ra một chữ thập cực lớn. Nhìn thấy là giật mình. Ngay sau đó, bọn người Diệp Trần cũng nhao nhao ra tay. Tình ngân kiếm được rút ra khỏi vỏ, Diệp Trần không có tận lực biểu hiện thực lực của mình. Hắn hướng tới yêu thú thi triển phong quyền tàn vân, một kích phổ biến trong kinh vân kiếm. Kiếm khí xoắn động hình thành phong long quyền màu lam nhạt. Phong long quyền mang theo khí thế đáng sợ, gào thét đánh tới đàn yêu thú. Xuy xuy xuy xuy. Trong phạm vi mấy chục thước, yêu thú dưới ngũ cấp đều bị cuốn vào trong đó, cắt thành từng mảnh. Ngũ cấp yêu thú dưới lực hút cường hãn cũng không thể nào chống cự mà nhích tới gần phong long quyền, rồi bị kiếm khí xuyên thủng cơ thể. Ngao! Một đầu song đầu lang vương lao ra phạm vi ảnh hưởng của phong long quyền công kích Diệp Trần. Chạm! Diệp Trần cũng không nhìn, tinh ngân kiếm ngay lập tức giơ lên. Vô số máu tươi tuôn ra, song đầu lang vương bị chém bay đầu, thân thể từ không trung rơi xuống, trượt di trên mặt đất. Xích luyện thần trưởng! Cách đó không xa, toàn thân Mạnh Siêu dấy lên sóng lửa, một trường đánh ra chân khí hỏa diễm nóng bỏng, ngừng tụ thành một cự trường chừng mấy chục thước. Bên ngoài cự trường có hỏa diễm thiêu đốt, khiến không khí triệt để bốc hơi, đồng thời bay tới đàn yêu thú chụp xuống. Phanh! Mặt đất chấn động, trường ấn cực lớn xuất hiện trên mặt đất. Những yêu thú trong phạm vi của cự trường đều biến thành than cốc, dung nhập vào trong bùn đất. Mạnh Siêu liếc mắt nhìn Diệp Trần. Diệp Trần cũng không có ý để ý tới Mạnh Siêu. Hắn có mục tiêu của riêng mình, chính là dung hợp thành công Cô Phong Tuyệt Sát. Đến lúc đó, lực sát thương đơn thuần của Cô Phong Tuyệt Sát cũng vượt qua Luyện Tâm Nhất Kiếm. Bách Xa Kích. Vũ kỹ của Đệ Lục Dạ rất quỷ dị, hai tay đặt ngang thân, chân khí theo bàn tay tuôn ra hóa thành đại xà. Đại xà phát ra thành âm tê tê, bám chặt lấy mặt đất mà trượt đi. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, liên tiếp xuyên thủng cơ thể yêu thú. So sánh với Đệ Lục Dạ thì Đệ Tứ Dạ thân là nữ tính, lại có vẻ dường dường bạo lực. Nàng giơ cánh tay phải nhỏ nhắn của mình lên, nửa người trên cúi xuống, một quyền đánh lên mặt đất. Ầm ầm. Một quyền của Đệ Tứ Dạ khiến cho đất đá ở phạm vi xung quanh bắn đi đánh đại lượng yêu thú về xung quanh nàng. Bất quá vận khí của nàng cũng không tốt lắm. Trên bầu trời có 30 đầu lục cấp yêu thú phi hành bị hấp dẫn tới, hét lên một tiếng rồi lao xuống công kích nàng. Vỡ! Ánh mắt Đệ Tứ Dạ như điện. Cánh tay phải thoáng cái biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, mấy trăm quyền ảnh tràn ngập trong hư không. Yêu khí hộ thể của lục cấp yêu thú bị quyền ảnh công kích, yếu ớt như tờ giấy mỏng. Tính cả bản thân yêu thú đều bị đánh thành bùn nhão. Thật là lợi hại. Lần đầu tiên Quách Lam Nguyệt thấy đệ tứ dạ ra tay, nội tâm không khỏi thất kinh. Đồng thời nàng cũng không ngừng ngẩng đầu lên tìm kiếm thân ảnh Diệp Trần. Quách Lam Nguyệt thầm nghĩ. Được chứng kiến thực lực của thất dạ, mỗi một người đều là thiên tài trẻ tuổi. Tại Nam Chắc Vực, cho dù là lộc phẩm tông môn ở phương diện này cũng phải kém Lam Nguyệt lâu. Cuối cùng cũng có một ngày, thất dạ vang danh thiên hạ. Hắc, Quang chấp sự, tập trung vào. Đệ Lục Dạ vừa ra tay giải quyết một đầu lục cấp yêu thú, thấy nàng không có tập trung, liền nhắc nhở một câu. Hết chương 206, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 207, Tranh Phong tiếp theo. Quách Lam Nguyệt cười tạ lỗi. Người cùng yêu thú quá nhiều, mà Diệp Trần tựa hồ không thích thể hiện bản thân, khiến nàng không thể nào tìm được vị trí của hắn. Tử vong cụ phong. Thiên tài trẻ tuổi nổi bật nhất không thể nghi ngờ là Ô Lương Vũ. Tại Tiềm Long Bảng lần trước, đứng ở vị trí thứ 25. Hai cánh sau lưng hắn vỗ không ngừng, vô số sóng chạm kích hình cánh cùng trùng điệp xuất hiện, hình thành một cơn lốc sóng chạm kích. Mỗi một lượt đều tàn sát trên 100 con yêu thú. Quá khoa trương, một kích tối thiểu cũng phải giết chết 100 con yêu thú. Trong đó có cả lục cấp yêu thú. Năm đó, Hắc Nhà Đạo Nhân bằng vào Hắc Nhà Quyết dương danh Nam Trác Vực. Hôm nay Ô Lương Vũ so với Hắc Nhà Đạo Nhân thời còn trẻ thì cường đại hơn rất nhiều. Võ giả Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắc Nhà Đệ Thiên rủ xuống thật sự làm cho người khác tuyệt vọng. Nhìn qua mặt đất, khắp nơi đều là những vết rách, có không ít võ giả ở xung quanh âm thầm tặc lưỡi. Quá mãnh liệt, người này không hổ là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi ở Kim Đình Thành. Tiềm Long Bảng lần này có hy vọng bước vào top 20, thậm chí là top 10, khiến Nam Trác Vực phải khiếp sợ. Mộ Dung Khuynh Thành tại Tiềm Long Bảng lần trước ta biết rõ, ngươi không có xuất toàn lực, chỉ dựa vào thiên ma đệ lực trọng để chiến đấu. Mà bản thân ngươi sớm đã đạt tới đệ thất trọng. hiện tại có lẽ cũng đã đạt tới đệ bát trọng. Tuy nhiên ma quyết là địa cấp đỉnh giai, nhưng chênh lệch cũng không xa. Bằng vào hắc nha đệ thập trọng, ta nhất định có thể chính thức đả bại ngươi, thuyết phục ngươi, khiến ngươi trở thành nữ nhân của ta. Tiềm Long Bảng lần này, tất nhiên ta có thể đi vào top 10. Ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, dưới top 10 không một ai là đối thủ của ta. Ô Lương Vũ hăng hái giết yêu thú. Hắc nhà đạo nhân có cả thầy ba đồ đệ, hai đồ đệ khác tu luyện hắc nhà quyết tới đệ thất trọng cùng đệ bát trọng. Cũng chỉ có Ô Lương Vũ là dũng mãnh tinh tiến đạt tới đệ thập trọng. Hơn 2 năm, đem địa cấp cao cấp công pháp tu luyện tới đệ thập trọng. Tốc độ này tuyệt đối là siêu nhanh. Nghĩ đến biểu hiện của mình tại Tiềm Long Bảng sắp tới, Ô Lương Vũ gào thét một tiếng. Oanh! Một vòng sóng xung kích màu đen từ trên người Ô Lương Vũ lan ra. Yêu thú ở xung quanh bị đánh bay, thần thể ở trên không trung tan rã. Cô Phong tuyệt sát! Buông tha cho kiếm chiêu có phạm vi công kích lớn, Diệp Trần toàn tâm toàn ý bắt đầu dung hợp Cô Phong thập tam kiếm. Thân hình hắn phiêu hốt bất định, mỗi một bước đi, tinh ngân kiếm trong tay đều vẽ ra một kiếm. Một kiếm là một con yêu thú bị mất mạng, lục cấp yêu thú cũng không ngoại lệ. Nhanh, nhanh, cần phải nhanh hơn nữa. Kiếm chiều càng cao minh thì tốc độ dung hợp càng chậm. Diệp Trần lại có một lối tắt khác. Hắn muốn triệt để dùng tốc độ thi triển Cô Phong tuyệt sát, sau đó từ trong cái cực nhanh đó mà lĩnh ra một tia cực tĩnh. Cô Phong tuyệt sát cần chính là một điểm cực tĩnh này. Chỉ có lĩnh ngộ được cực tĩnh thì mới có thể dung hợp được Cô Phong tuyệt sát. Lạt, lạt, lạt. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu trước hành động của Diệp Trần. Còn Diệp Trần thì thi triển phân thân hóa ảnh đến cực hạn. Kiếm quang long lánh nhấp nháy, như linh dương treo giác, như thiên mã hành không. Mỗi lần xuất kiếm góc độ tuyệt đối không giống nhau, nhưng mỗi kiếm xuất ra ngược lại đều có một điểm giống nhau. Kiếm xuất ra yêu thú ngã xuống, miệng vết thương đều là chỗ chí mạng. Kiếm chiêu của người này thật sắc bén, một kiếm giết một yêu thú. Ừ, đúng vậy, nếu như hắn nhằm vào ta, ta cũng không chắc có thể tránh thoát được một kiếm này. Một kiếm này tốc độ rõ ràng không phải siêu nhanh, nhưng lại làm cho ta có cảm giác tâm tình rung động đến sợ hãi. Không phải siêu nhanh, vì sao ta lại cảm giác nó rất nhanh, còn mắt đều nhìn không thấy. Đúng vậy, là rất nhanh. Không nhanh à? Yêu thú phía trước đẳng cấp không quá cao, ngẫu nhiên có một con lục cấp yêu thú xông tới cũng bị cao thủ đánh chết. Rất nhiều võ giả cảm thấy áp lực trên người không nhiều thì đều phân ra một chút sự chú ý lên những thiên tài trẻ tuổi, mà số người chú ý tới Diệp Trần cũng không ít. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng phải tách ra. Nguyên nhân chính là kiếm của Diệp Trần nói nhanh cũng không nhanh, nói siêu nhanh thì cũng không bằng những người khác. Không đúng, ta cảm giác kiếm của hắn rất nhanh. Ta cũng thế. Kỳ quá, ta như thế nào cảm giác được kiếm của hắn lại chậm? Chỉ trong chốc lát, có rất nhiều sinh ra cảm giác khác nhau. Diệp Trần không có chú ý tới những lời nghị luận của mọi người xung quanh, vẫn như trước, theo ý mình mà chiến đấu. Một đầu lục cấp yêu thú phản ứng không kịp, trên cổ xuất hiện rất nhiều lỗ máu, những cột máu không ngừng phun ra. Quả nhiên có chút hiệu quả. Vừa rồi một kiếm kia, Diệp Trần rất tùy ý. Tốc độ cùng uy lực ngoài ý muốn, nhưng lục cấp yêu thú đến cả thời gian phản ứng cũng không có. Lúc này lĩnh ngộ cực tĩnh đã xuất hiện nút thắt, hiện tại cũng nên suy nghĩ ngược lại từ trong cực tĩnh mà lĩnh ngộ cực nhanh. Trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện ý niệm, Diệp Trần cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ bình tĩnh như hiện tại. Phảng phất chỉ có hắn ở tại đây, nhìn bản thân thi triển Cô Phong tuyệt sát, lắng nghe suy nghĩ trong đầu mình. Trong nội tâm có một tia gợn sóng cũng không nổi dậy, tâm tình bình bình đạm đạm. Xíu. Trong mắt đại bộ phận mọi người, kiếm trong tay của Diệp Trần biến mất không thấy đâu. Đối diện với một con yêu thú, chỉ trong nháy mắt liền bị giết chết. Bên cạnh việc tốc độ của yêu thú trở nên rất chậm, thì duy nhất chỉ có kiếm của Diệp Trần không chậm. Kiếm của hắn đã không nhìn thấy đâu. Nếu không phải kiếm xuất ra trong không khí đều nổi lên gợn sóng rát nhỏ, thì bọn họ căn bản là không biết Diệp Trần có xuất kiếm hay không. Không ít người có thể nhìn ra quỹ tích một kiếm này. Tốc độ yêu thú ngược lại rất nhanh, giống như tự đưa chính mình tiến lại gần mũi kiếm. Thật quỷ dị, người phát hiện chưa? Võ giả Bão Nguyên Cảnh đi vào Kim Đình Thành rất nhiều, trong đó không thiếu Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Thực lực của bọn họ còn cao hơn đại đa số thiên tài trẻ tuổi trong Tiềm Long Bảng. Thậm chí có người có thể đánh chết Âm Phong Lang cùng Hắc Khôi Hùng. Đều là lục cấp yêu thú vương giả. Ngoài mấy chục thước đang có hai nhân vật như vậy chú ý tới Diệp Trần. Bên trái một người tiện tay đánh chết một đầu lục cấp yêu thú, chân mày hơi nhíu lại. Kiếm lúc nhanh lúc chậm, có lẽ đang lĩnh ngộ cái gì? Ông bạn già, lần này ngươi nói sai. Kiếm của hắn thủy chung bảo trì cùng một loại tốc độ, chỉ có ngẫu nhiên một kiếm ngoài ý định nhanh hơn những kiếm khác. Ồ, ta nhìn lại. Thấy đồng bạn nói như vậy thì người này nổi lên hứng thú. Rất nhanh, hắn cười khổ nói. Xác thực. Nguyên lại ta bị kiếm ý cảnh của hắn lừa gạt. Kiếm của hắn đại bộ phận đều không thay đổi. Không biết đây là ý cảnh gì. Lại để cho người ta cảm giác được lúc nhanh lúc chậm. Hẳn là sơn thủy ý cảnh. Sơn thủy ý cảnh? Người nọ kinh ngạc nhìn đối phương. Tu vi của hai người không có sai biệt lắm, đều là Bão Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng đối phương có thể đánh chết được Âm Phong Lang có huyết thống thượng phẩm yêu thú. So với chính bản thân hắn thì cao minh hơn rất nhiều. Lấy nhãn lực của đối phương thực sự có thể nhìn ra cái gì. Cho nên bản thân cũng muốn nghe giải thích một chút. Người này lắc đầu. Sơn thủy ý cảnh, có xa, có gần. Có lúc nhanh, lúc chậm. Hợp lại để giải thích kỳ thực chính là không gian huyền diệu ở bên trong. Đến gần một bước thì kiếm đương nhiên tới trước một bước. Lùi ra sau một bước thì kiếm tới sau một bước. Hắn dùng sơn thủy ý cảnh thôi động kiếm, khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Không gian cảm giác hỗn loạn, mất đi sự phán đoán chính xác. Điều này rất đáng sợ. Võ giả nếu như trong thời gian ngắn lâm vào khoảng không gian cảm giác hỗn loạn, người ngẫm lại sẽ có kết cục gì? Người đứng bên phải thở ra một hơi. Cái này không phải là chết hay sao? Đúng vậy. Không nói mặt khác, người này nếu như tiếp tục phát triển thì kiếm của hắn sẽ đạt tới tình trạng khủng bố, vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Mơ hồ như vậy, người không phải chỉ liếc nhìn là có thể ra. Hổ thẹn. Ta từng có diễm phúc cùng một vị kiếm khách lĩnh ngộ được viên mãn kiếm ý tán gẫu qua một hồi. Hắn nói kiếm ở trên tay hắn có thể so với người tay không tấc sắt cách một khoảng cách ngắn. Khoảng cách không gian này là do kiếm khách dùng thực tế để rèn luyện ra. Bọn họ tại phương diện không gian cảm giác rất có thành tựu. Kiếm ý giống như là một mãnh thú trong lòng, cả đời đều sống ở trong đó. Lĩnh ngộ được viên mãn kiếm ý. Chậc chậc, đám người kia thật là biến thái, nhưng mà cũng rất thừa thớt. Tuy nói đạo có 3.000, nhưng mỗi đạo đều phát triển theo một phương hướng không giống nhau. Kiếm đạo không thể nghi ngờ chính là chủ sát phạt. Một kiếm giết người, 10 kiếm giết 10 người, thực đúng xứng danh sát khí. Kiếm khách lĩnh ngộ được kiếm ý mới được gọi là kiếm khách chính thức. Chỉ có bọn hắn mới có thể đẩy kiếm lên cảnh giới cao nhất, có tư cách tìm hiểu ý nghĩa của kiếm đạo. Diệp Trần không có nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nếu nghe được cuộc nói chuyện này, hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Bản thân hắn muốn dùng hợp cô phòng thập tam kiếm, sau này mới biết được sự trọng yếu của không gian cảm giác. Nào có biết được đã có kiếm khách biết được điểm này. hơn nữa so với hắn còn thấu đáo hơn rất nhiều. Kỳ thật Diệp Trần cũng không biết mình lợi hại. Chính thức kiếm khách lĩnh ngộ đến kiếm ý đại thành, thậm chí là viên mãn kiếm ý mới có thể phát giác được không gian cảm giác trọng yếu như thế nào. Bản thân hắn kiếm ý mới đạt được 4 thành mà đã có được thành tựu về không gian cảm giác. Nếu như để cho vị kiếm khách lĩnh ngộ được viên mãn kiếm ý kia biết được, thì hắn khẳng định kinh ngạc. Về phần những người đối phương đối với phương diện này mông lung thì không cần để ý tới. Ý cảnh trong nhanh có chậm, trong chậm có nhanh. Hôm nay ta cũng đã làm được, chỉ còn kém một điểm đột phá, cần phải cả hai kết hợp cùng một chỗ. Bất chi bất giác, Diệp Trần dung hợp được thức thứ 10 trong cô phong thập tam kiếm. Uy lực của cô phong tuyệt sát cũng theo đó mà nâng cao một tầng. Đối với tốc độ ý cảnh đáng tiếc là không gian thủy chung không thay đổi. Nếu như gặp được cao thủ lợi hại, rất khó mê hoặc được họ. Còn nếu là kiếm khách có kiếm ý ngang nhau, hiệu quả cũng sẽ kém đi một bậc, không thể được gọi là kích tất sát. Nhanh nhanh, nhanh hơn. Chậm, chậm, càng chậm. Mất đi đầu mối, Diệp Trần thì triển tới tới lùi lùi một kiếm như vậy, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó, đạt được cơ hội đột phá. Yêu thú vây công Diệp Trần rất phiền muộn. Nếu như đối phương dùng lực lượng tuyệt đối giết chết bọn nó, thì chúng cũng chỉ biết cam lòng. Nhưng bây giờ đối phương căn bản không cho bọn nó một cơ hội nào. Một kiếm tùy ý đâm tới, chính bản thân nó cũng không biết vì sao lại chết. Chúng cũng giống như đồng bọn, từng con ngã xuống, miệng vết thương không có chỗ nào không phải chí mạng. Chiến đấu từ trưa đến tối, yêu thú chết đi có tới mấy trăm vạn, võ giả chết đi cũng rất nhiều. Khắp nơi đều là thịt nát bầy nhầy cùng vũ khí bị tàn phá. Huyết thủ thủy hội tụ thành sông, rời lả tả. Khoảng đất bên ngoài Kim Đỉnh Thành nhuộm một màu đỏ, khiến lòng người lạnh buốt. Diệp Trần không biết mệt mỏi. Phiêu nhiên di chuyển, kiếm quang đến tất có tử vong. Có thể phát hiện ra tiến bộ của hắn khiến cho người khác có một loại cảm giác phong luân. Vân đạm, lúc này Quách Lam Nguyệt cũng tìm được thân ảnh của Diệp Trần. Ồ, tuyệt chiêu của hắn lại trở nên mạnh mẽ như thế từ bao giờ vậy? Chỉ tiếc là Quách Lam Nguyệt đã bị kiếm của Diệp Trần hấp dẫn. Nhìn một kiếm phong khinh vân đạm mà khiến cho ánh mắt của nàng giống như bị thôn phệ. Trong thầm tâm không thể nào tưởng tượng nổi góc độ giết yêu thú của kiếm vừa rồi là như thế nào. Quách chấp sự, người quen biết hắn. Đệ Lục Dạ liếm liếm bờ môi, hứng thú nhìn về phía Diệp Trần. Quách Lam Nguyệt gật đầu nói: mới quen được hơn nửa tháng, ta muốn mời hắn gia nhập Lãm Nguyệt lâu, nhưng đáng tiếc là bị cự tuyệt. Cự tuyệt gia nhập Lãm Nguyệt lâu? Dám xem thường Lãm Nguyệt lâu cùng Thất Dạ chúng ta? Đệ Lục Dạ tính tình âm lãnh, đối với Thất Dạ, người này cảm giác được vinh dự rất lớn. Hắn nghe Quách Lam Nguyệt nói vậy thì còn mắt híp lại, ánh mắt lạnh như băng từ trong khe hở bắn ra, thân hình lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ đánh về phía Diệp Trần. Không nên vọng động. Quách Lam Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Đệ Lục Dạ trừ tính tình âm lãnh ra thì những phương diện khác rất tốt, thế nhưng mà cũng quá xúc động. Đệ Tứ Dạ thản nhiên nói: cứ để cho hắn đi đi, ta cũng muốn nhìn xem một kiếm của người nọ uy lực đến mức nào. Chỉ có như thế. Quách Lam Nguyệt cười khổ, trong lòng nàng mang theo một chút chờ mong. Bản thân bài danh thứ 6 trong Thất Dạ, Đệ Lục Dạ cũng được xem như là một cao thủ trẻ tuổi. Nàng cùng với Diệp Trần đối chiêu, nhất định rất có ý tứ. Diệp Trần xuất ra toàn bộ thực lực. Tốc độ của Đệ Lục Dạ rất nhanh, rất xảo trá. Đại xà đi theo bên cạnh hắn không rời. Bình thường những người khác đi toàn nhắm vào khe hở bên trong đàn yêu thú, nhưng hắn cứ như vậy mà xuyên qua. Gặp phải yêu thú nào thì đại xà sẽ giải quyết. Một loạt yêu thú trên người tuôn ra cột máu, những cột máu này giao nhau tạo cho Đệ Lục Dạ một con đường máu. Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng có biết không? Xa xa, Đệ Lục Gia âm lãnh truyền thanh âm đến tai Diệp Trần. Diệp Trần nghiêng đầu. Chuyện đó thì có làm sao? Tình Ngân kiếm trong tay cũng không vì Đệ Lục Gia mà ý lực không tập trung, đình chỉ giữa chừng, ngược lại càng trở nên sắc bén, phán đoán không ra. Tiếp của ta một chiêu rồi nói sau. Bách Xa Kích. Hết chương 207, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.